kéo tên này ra ngoài làm mồi cho cá cho tôi. Người áo đen đứng ở cửa phòng bao VIP cao cấp, súng trong tay vẫn còn bốc khói lên, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, rồi không biết 10 người áo đen đi từ đâu ra, dẫn người bị sợ đến còn không kịp cầu xin tha thứ đi ra khỏi khu vực VIP. Sa quỷ thu súng lại, vẫn còn nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt lạnh lùng không khỏi dịu đi. Đi đến trước mặt Dai En đi ra Nlequidon xá cơ hoa. Xin chào xá tiểu thư, vừa rồi vẫn ổn chứ, cũng chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cô, mặc dù không quen nhưng người này vừa giúp các cô. Xá cơ hoa vẫn nói lời cảm ơn anh, không sao, có thể do buổi trưa tôi ăn đồ hỏng, không cần cảm ơn, là lão đại của chúng tôi cứu các cô. Xá tiểu thư không sao là tốt rồi. Hai vị tiểu thư mời vào bên trong. Lão đại của các anh là ai? Sao cô không biết mình quen một nhân vật lợi hại như vậy? Sa quỷ không hề trả lời, mà mang theo họ vào một phòng bao cao cấp kia. Đi vào, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo thì mặt xá cơ hoa lập tức biến sắc. Sắc mặt mới vừa rồi còn tái nhợt bệnh tật, lập tức trở nên đỏ thắm có tinh thần giống như hồi quang phản chiếu. Hoàn toàn quên mất mới vừa rồi còn suy yếu. Một phát đi tới túm lấy tay của anh ta quát lên. Minh Hạo Thiên, lần này không phải còn để cho tôi bắt được sao? Mau trả lại tiền cho tôi. Hồi quang phản chiếu, bắt nguồn từ kinh Phật với ý nghĩa quay ánh sáng trở lại. Soi dọi chính mình, chỉ hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời. Cách chương.